Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series Việc Chạm Khách Âm Dương của tác giả Như Quỳnh trong tập số 4. Tập số 4 có tựa đề là Thầy Tà Luyện Thiên Linh Cái. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hay lắm, hay lắm. Mọi người vỗ tay nào. Ông Tư kể chuyện rất là hay. Tiếng vỗ tay, tiếng hô hoán của mọi người vang lên khi mà ông Tư kể xong một câu chuyện. Cùng với đó là tiếng đồng xu thả vào chiếc bát sứ vang lên leng keng. Ông Tư ngồi trên mặt bàn không ngừng cười nói rồi lắp bắp: Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tại một bàn ăn gần đó chính là hai người thuê phòng khi nãy. Người đàn ông mặt có vết thẹo dài mang ra một cục bạc đặt vào trong chiếc bát của ông. Người đàn ông dáng vẻ khoan thai, ông ta cười lớn lắm. Người đàn ông vỗ ngực rồi bảo: Đúng là người nước Nam ta, tại sao lại phải sợ người phương Bắc cả? Hay lắm, ta thưởng trong nén bạc này. Ông có thể kể tiếp chuyện cho mọi người nghe được chưa hả? Ông tự nhìn thấy nén bạc to như nắm tay, tiếng hai mắt sáng lên. Ông cầm nén bạc đưa lên miệng cắn mà cảm thấy răng của mình ê buốt. Mọi người ở trong quán thấy vậy thì không khỏi cười phá lên. Trong nhiều năm kể chuyện của ông Tử thì có lẽ hôm nay ông gặp đại gia thật rồi. Đây là lần đầu tiên ông được người ta cho một nén bạc to như vậy. Ông Tử cất nén bằng vào trong túi vải để trước ngực, sau đó ông vui vẻ nói: Được, nếu mọi người đã yêu quý tôi như vậy, hôm nay tôi kể chuyện xuyên đêm cùng mọi người. Không biết trong số các quý vị đây đã có ai nghe thấy từ Thiên Linh Cái bao giờ chứ? Ông Tử nói đến đây thì liền ngừng lại. Ông nhìn về mọi người chờ đợi. Bầu không khí khi nãy còn đang vang lên rung rả, giờ đây im lặng không có một tiếng động. Thằng Tình quay sang phía ông Tâm nó lên tiếng: Chà, Thiên Linh Cái là gì vậy? Ông Tâm còn đang gắp thức ăn nghe thằng Tình hỏi thì liền nhìn lên. Ông quay sang nhìn về chỗ đám người ông Tử đang tụ tập. Sau đó ông Tâm bắt đầu nhớ lại. Cách đây nhiều năm về trước, ông Tâm thường đi buôn những chuyến hàng xa. Có lần ông Tâm đi chuyến hàng mất gần nửa năm trời. Trong chuyến đi buôn đó thì ở đoàn của ông Tâm có một người tên Thỉnh. Người này thân hình nhỏ bé, cao chỉ độ đến vai của ông Tâm, làn da ngăm đen, thế nhưng người này lại rất nhanh nhẹn. Và hơn nữa cũng giống như ông Tử, người này có năng khiếu kể chuyện. Và cũng nhờ người tên Thỉnh đó, ông Tâm mới biết chuyện về Thiên Linh Cái. Ông Tâm bắt đầu nói: Thiên Linh Cái chính là một thuật luyện bùa được các pháp sư sử dụng. Thuật luyện Thiên Linh Cái vốn dĩ lưu hành ở phía Nam nước ta. Thế nhưng những người thầy thực sự biết luyện Thiên Linh Cái rất ít, và người có thể luyện thành công được Thiên Linh Cái còn ít hơn. Chính vì sự hiếm hoi, thế cho nên số người mà biết đến ba từ Thiên Linh Cái cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta may mắn được nghe qua một người quen cũ, nếu không thì cũng không thể nào biết đến ba từ này. Thằng Tình nghe ông Tâm nói tới đây thì gật đầu, nó hỏi tiếp: Cha, thế người bạn cũ của cha có nói luyện Thiên Linh Cái kiểu gì không? Tại sao luyện Liên Thiên Cái nó lại khó đến như vậy? Mà mọi người luyện Thiên Linh Cái để làm gì? Ông Tâm bấy giờ liền đáp: Người bạn tên Thịnh đó đúng là có kể cho ta nghe về những điều đó. Thế nhưng bản thân ta không biết là sự thật có đúng như vậy không. Thiên Linh Cái để có thể luyện được sẽ mất một vài phương pháp. Trong đó có phương pháp sử dụng nhau thai của em bé để mà luyện, sau đó chỉ đạo nó điều khiển âm binh làm việc cho mình. Còn có cách khác ác độc hơn, luyện bằng thi thể của những đứa bé gái còn trinh. Thường những cô gái này sẽ khoảng từ 13 đến 16, đó là độ tuổi đẹp của đời con gái. Khi đó nếu như người con gái đã bị giết chết, sau đó chặt đầu để luyện Thiên Linh Cái, thì oán khí của những người đó rất lớn. Nên như luyện thành thì Thiên Linh Cái cũng trở nên rất mạnh. Nếu như người thầy pháp nào đủ giỏi thì sau khi luyện thành Thiên Linh Cái, người đó có thể hô mưa gọi gió và còn có cả phép thuật siêu nhiên. Thế nhưng những cái chuyện này cũng chỉ là nghe qua lời kể của người bạn ta mà thôi. Ông Tâm vừa nói đến đây thì bên ngoài có tiếng vỗ tay. Ông Tư chỉ vào cái quạt lông gà về phía của ông Tâm. Đúng vậy, người đàn ông ở bàn kia nói đúng về Thiên Linh Cái. Mọi người bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người về Thiên Linh Cái, cũng chính là một câu chuyện xảy ra trong trấn Kinh Môn này. Mọi người sẵn sàng nghe câu chuyện tiếp theo chưa ạ? Kể đi, chúng tôi đang ngồi đợi ông kể chuyện đây. Tiếng của mọi người hô hoán vang lên. Ở bên ngoài bất chợt đèn lồng trắng vụt tắt, xuất hiện cơn gió lạnh thổi thẳng vào trong quán trọ. Cùng với đó, hai thân ảnh vừa đi vào bên trong, giống như hai người khi nãy. Hai người này đều khoác trên người bộ quần áo màu đen, cùng với đó là đội chiếc nón che đi gương mặt. Khi hai người bước vào bên trong phòng, không khí có phần lạnh lẽo. Một vài người cơ thể yếu còn hắt hơi đến vài lần. Tất cả ánh nhìn của mọi người đều quay sang đổ dồn về phía hai người khách lạ. Thằng Tình lúc này nói mới kịp để ý hai người kia, nên quay sang nhìn ông Tâm. Chà, hai người kia đều không có bóng, bọn họ hình như chính... Thằng Tình vừa nói đến đây, lập tức ông Tâm đưa tay chắn ngang miệng. Hai người kia cũng theo đó quay sang nhìn về bố con của ông Tâm. Nhưng rồi đúng lúc này, lão Tam cầm theo chìa khóa ra chắn ngang mặt của hai người kia. Lão chỉ tay về phía cầu thang ra hiệu cho hai người này đi theo mình. Bóng của hai người quái dị đi theo phía sau lão Tam. Trên cầu thang, hai người đó không còn quên ngoái đầu nhìn về phía thằng Tình, khiến cho nó cúi gằm mặt xuống. Đợi cho hai người kia cùng với lão Tam đi xa, ông Tâm bấy giờ lên tiếng. Sau khi gặp những người như vậy, đừng có nói gì. Bọn họ ăn mặc như vậy là không muốn để cho người khác nhận ra mình là ma quỷ. Nếu như con nói ra, bọn họ có thể sẽ muốn giết con. Vậy nên hãy nhớ những gì ta dặn, không được nhắc đến hai từ ma quỷ, nhất là ban đêm. Con biết rồi, sau này con không để những cái chuyện như vậy xảy ra nữa. Ông Tâm gật gù với thằng Tình. Ông từ bấy giờ tay cầm chiếc quạt lông gà phe phẩy, ông tiếp tục việc kể chuyện của mình. Nào các vị, câu chuyện tiếp theo tôi kể có tên là Thiên Linh Cái. Mọi người có ổn định chỗ ngồi, tới đây tôi xin phép kể cho mọi người nghe câu chuyện thứ tư trong buổi tối ngày hôm nay. Cũng trong khoảng thời gian đó, tại trấn Kinh Môn có xảy ra một vụ án hết sức nghiêm trọng. Quan phủ đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phá giải được vụ án này. Mà khi vụ án được phá giải, trở thành một trong những vụ án chấn động cả một xứ rộng lớn khi đó. Tránh đường nhanh lên. Trên con đường trong trấn có tiếng người hô hoán vang lên, đoàn người gồm mấy người quan binh cùng với đó là chiếc kiệu. Người ngồi trên kiệu không ai khác là bà cụ Xuân, là chủ nhân của gia đình họ Lưu giàu có. Thế người ngồi trên kiệu là bà cụ Xuân, mọi người lập tức nhất loạt tránh đường. Những năm qua nhà họ Lưu luôn có tiếng là cường hào ác bá, nếu như dây dưa vào gia đình này có khi gặp xui xẻo. Con xin ông bà làm ơn làm phước cho gia đình con xin vài đồng. Còn bây giờ tàn tật thế này, xin ông bà làm ơn làm phước. Đoàn người nhà họ Lưu đang đi thì bị một người đàn ông nằm ra giữa đường chắn ngang. Người đàn ông đi đầu thế vậy thì lên tiếng quát. Này lão già, bệnh tật ốm yếu không cút sang bên đường đi, chắn nhà ông hả? Cho mày đâu kéo lão ra ngoài đập cho một trận đi. Ai cho cái thứ bẩn tiểu như lão chắn đường của bà chủ chứ? Mấy người gia đình phía sau thế vậy thì liền chạy đi. Khi đám đa đinh chuẩn bị đập cho người đàn ông tàn tận một trận, thì lúc này bên trong kiệu vang lên. Thôi được rồi, hôm nay bà đi lễ không muốn gây thêm thị phi, cho mày tha cho lão, bố thí cho lão thêm mấy đồng rồi mau đưa bà đi lễ. Dạ vâng thưa bà. Quay sang cho người đàn ông tàn tật, ông ta lấy mấy đồng tiền ném vào người đàn ông. Trước khi đi, ông ta không quên chừng mắt nhìn về phía người đàn ông rồi quát. Người đàn ông nhặt vội mấy đồng tiền, ông ta chắp tay lại rồi bảo: tôi cảm ơn bà đã rủ lòng thương. Sau đó đoàn người nhà họ Lưu rời đi. Mọi người chung quanh cứ tưởng lại phải chứng kiến cảnh đánh đập, nhưng rồi không có chuyện gì thì cũng mau chóng chia mỗi người một hướng. Trong trấn Kinh Môn có một ngôi miếu có từ lâu đời. Ngôi miếu này thường chỉ mở đúng vào ngày rằm hàng tháng, thế nên mỗi khi tới ngày rằm mọi người qua đây đông lắm, và bà Xuân là một người như vậy. Chiếc kiệu đưa bà Xuân tới cổng chùa. Người đàn ông bấy giờ kéo tấm rèm chắn ngang một bên, ông ta lên tiếng: dạ bẩm bà đã tới cửa miếu rồi, bà vào trong luôn hay để con vào bên trong miếu thông báo? Được rồi, để ta tự vào. Mọi người đi lễ thì bà cụ Xuân thì theo đó gượng lại. Họ đứng qua một bên để cho đoàn người của bà tiến vào. Số người tiến vào bên trong miếu ngày càng đông. Theo như lời mọi người nói, ngôi miếu cổ này thờ một vị tướng quân thời nhà Trần. Thân xác của vị tướng quân còn được đặt chôn cất trong ngôi miếu. Ngôi miếu mặc dù rất lớn, nhưng chỉ có một người làm việc hương hỏa và trông coi. Và hiện tại đang làm công việc này chính là ông Long. Chào bà, sao hôm nay bà đi lễ sớm vậy? Thường thì mọi lần bà tới đây vào đầu giờ chiều. Chào ông, công việc trong miếu ổn cả chứ? Hôm nay tôi có việc ra ngoài trấn nên qua đây luôn vào lễ cho nhanh. Bà Cổ Xuân nói đến đây thì liền quay sang người đàn ông đứng bên cạnh. Bà Cổ Xuân gật đầu ra hiệu. Nhưng hiểu ý người đàn ông quay sang, mấy đứa người ở cùng mình dâng lễ vào bên trong. Đợi cho đám người kia đi, ông Long bấy giờ lên tiếng. Miếu thờ thì làm gì có việc gì đâu thưa bà. Công nhờ phúc đức của bà cùng mọi người trong trấn, ngôi miếu mới có đủ hương hỏa duy trì tới bây giờ. Mời bà vào bên trong chúng ta uống nước nói chuyện. Bà Cổ Xuân gật đầu với ông, sau đó hai người đi vào trong căn phòng nhỏ. Bên ngoài ngôi miếu đoàn người tới ngày càng đông, cùng với đó là tiếng nói chuyện vang lên. Bà Cổ Xuân ngồi xuống bên cạnh, ông Long nhìn sắc mặt của bà không được tốt, ông lên tiếng. Tôi thấy hình như bà không có được khỏe lắm, không biết là có chuyện gì khiến bà phải suy nghĩ. Bà Cổ Xuân lắc đầu ra vẻ chán nản rồi thở dài. Chuyện thì gia đình tôi ngoài chuyện đẻ con trai ra, làm gì còn chuyện gì khác. Thằng Từ cùng con Kiều lấy nhau được vài năm, vậy mà chỉ đẻ được con gái. Ông biết rồi đấy, dòng họ nhà tôi là họ độc đinh. Nếu như không đẻ được con trai thì nhà tôi khác nào tuyệt tự. Tôi không thể nào để dòng họ này tuyệt tự trong tay tôi được. Việc dòng họ Lưu mỗi đời chỉ có được duy nhất một người con trai, trong trấn này ai cũng biết. Ông Từ mặc dù là người từ nơi khác tới, nhưng mà nhiều năm ở đây, ông cũng đã nghe người ta kể lại. Ông bấy giờ lên tiếng. Cậu Từ nhà bà vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian, tôi thấy việc này bà cứ chờ đợi thêm đi. Theo như tôi thấy thì rất nhanh thôi, gia đình bà sẽ có tin vui. Với lại bà tới miếu cậu cháu trai cũng đã nhiều năm, các ngài ở trên át chứng cho bà. Bà cứ an tâm rồi chờ cháu trai nối dõi. Bà Cô Xuân mỉm cười gật đầu với ông Long. Những lời nói của ông khiến cho bà cảm thấy thoải mái. Bà Cô Xuân đặt lại ngôi miếu chơi thêm một lúc rồi rời đi. Ông Long tiến bà cụ sẽ đến tận ngoài cổng rồi mới quay trở vào. Nhắc tới ông Long, ông không phải là người trong trấn kinh môn này. Nhiều năm về trước ông Long là một người từ nơi khác tới đây. Ông lúc đó cũng toàn thân rách rưới, trên người chẳng chỉ rất nhiều những vết thương. Người ta hỏi thì ông nói bị đám thổ phỉ cướp, may mắn lắm mới có thể thoát thân. Khi đó ông Long để tới trước cửa ngôi miếu rồi ngất lịm. Hôm đó lại chính vào ngày 10 năm ở trong tháng. Ngày coi miếu khi đó mở cửa thấy ông Long nằm bên ngoài thì đưa ông vào bên trong. Cuối cùng ông Long được người kia cho ở lại miếu tá túc. Cho đến khi người coi miếu kia mất, ông Long theo đó trở thành người coi miếu ở đây. Còn về xuất thân thực sự của ông Long thì không một ai biết. Lâu dần người ta còn quên luôn cả việc ông Long vốn chỉ là người nơi khác tới đây. Bà làm gì mà cứ thấp thỏm không yên thế hả? Tại một căn nhà nhỏ trong trấn Kinh Môn, người đàn ông đi ra bên cạnh người vợ của mình hỏi chuyện. Người đàn ông đó là người rất quen thuộc với mọi người trong trấn. Ông ta là Nho, chính là thầy đồ dạy học ở đây. Người đàn bà đứng bên cạnh là bà Ngọ. Nghe thấy giọng nói của ông Nho vang lên từ đằng sau, bà lên tiếng đáp. Đã hết giờ thân chuyển sang giờ Dậu rồi, mà tôi chưa thấy con bé Quỳnh nó về. Không hiểu sao trong lòng tôi nôn nao như lửa đốt. Còn mình trước giờ ra ngoài đâu có về muộn vậy chứ. Trời sắp tối, hay ông thử ra ngoài xem có gặp được con nó không. Ông Nho đi ra ngoài cổng ngó nhìn nhưng không thấy tăm hơi đâu cả. Hôm nay cô Quỳnh xin ông đi dâng lễ ngoài miếu thiêng. Trước khi đi ông Nho căn dặn cô giờ thân thì phải quay về. Vậy mà giờ Dậu vẫn chưa thấy cô đâu. Trong nhà cô Quỳnh là người ngoan ngoãn, lại nhất mực nghe lời của ông Nho. Nếu như ông Nho nói cô về nhà vào giờ thân, chắc chắn cô sẽ về vào giờ thân. Trời mùa đông càng về chiều thì tối càng nhanh, khiến ông Nho có phần lo lắng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông vội vàng kêu vợ vào trong nhà. Ông lấy chiếc áo khoác tròn vào người rồi mau chóng rời đi. Ông Nho trên tay cầm chiếc đèn lồng đi dọc từng con phố lớn nhỏ trong trấn để tìm kiếm con gái. Thế nhưng ông đã đi qua rất nhiều con ngõ, cô không thấy tăm hơi con gái của ông đâu. Đúng lúc này bên ngoài đường có quầy bán hàng đang chuẩn bị đóng cửa, ông Nho liền đi tới. Ông Tới ơi, may quá ông còn ở đây, cho tôi hỏi một chút ông có thấy con gái tôi đi qua đây không? Ông Tới đang lúi húi dọn đồ nghe người gọi thì giật mình, nhận ra ông thầy đồ, ông vui vẻ. Dạ chào thầy, sao muộn thế thầy còn ở đây? Ông tới có một người con trai đang được ông cho theo học tại nhà ông Nho. Ông Nho về mặt lúc bấy giờ đang lo lắng, ông lên tiếng hỏi lại: "Tôi muốn hỏi chú có thấy con gái tôi qua đây từ chiều không?" Ông tới ngay đến đây gật đầu trả lời: "Dạ có, tôi nhớ là đầu giờ chiều thấy cái Quỳnh nó đi ngang qua đây. Tôi hỏi chuyện con bé, nó nói đi lên miễu. Tôi còn gói thêm cho con bé cái bánh mà nó mang đi mà ăn. Nhưng mà có chuyện gì vậy thầy? Chả nhẽ con bé tới giờ vẫn chưa về?" "Đúng là con bé chưa về. Bà nhà tôi thấy vậy nên kêu tôi đi tìm nó, không thấy con bé ở đâu cả. Thế cậu có thấy con bé đi lễ quay về không? Hay là đại loại là thấy con bé nó đi hướng nào?" Ông tới đưa tay gãi đầu, ông cố gắng nhớ lại. Một lúc sau ông đành thở dài bất lực rồi đáp: "Thật sự là chiều nay quán nhà tôi đông khách lắm, nên tôi cũng không để ý hết được. Nhưng mà tôi cứ nghĩ chắc con bé nó mải chơi đâu đó nên về muộn thôi. Có khi giờ này con bé nó lại đang ở nhà rồi cũng nên. Không thì thầy đợi tôi một chút, tôi đóng quán xong tôi đi tìm cùng thầy." Ông Nho gật đầu với ông tới, ra tay phụ ông tới dọn dẹp quầy hàng. Rất nhanh hai người đi tới để tìm kiếm. Ông Nho cùng ông tới chia nhau mỗi người một hướng. Bóng dáng của hai người đi từ con ngõ này tới con ngõ khác, cả hai cứ như vậy tìm kiếm chung quanh. "Ông về rồi hả? Thì con mình đâu, con Quỳnh đâu?" Ông Nho sắc mặt đượm buồn lắc đầu: "Tôi không thấy nó. Tôi cùng cậu tới đi tìm ngóc ngách mà không thấy con bé nó đâu cả." Nghe ông Nho nói đến đây, bà Ngọ cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, bởi tê tê ôm đầu rồi ngã quỵ ra đất. Ông Nho vội vàng lao tới đỡ bà. Ông tới đứng bên theo đó mà tới phụ ông Nho đưa bà vào trong: "Cậu giúp tôi qua bên nhà ông gọi thầy Lang sang đây xem bệnh giúp nhà tôi với." Ông tới gật đầu cùng với ông Nho rồi đi thẳng ra ngoài. Ít phút sau thầy Lang có mặt. Sau khi khám xét sơ qua bệnh tình cho bà Ngọ, ông quay sang phía ông tới cùng ông Nho: "Tôi đã xem qua bệnh tình của bà. Ông an tâm là bà nhà chỉ tinh thần kích động nên tạm thời bị ngất đi mà thôi. Điều tôi lo lắng là tinh thần của bà sau khi tỉnh lại. Bây giờ tôi sẽ kê cho một đơn thuốc, ông sắc sẵn đợi khi nào bà tỉnh dậy cho bà uống. Như vậy chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi." Người thầy Lang viết một đơn thuốc ra tờ giấy cho ông Nho rồi xin phép rời đi. Trời lúc này cũng chuyển sang đêm, ông tới cũng lấy lý do gia đình mà xin phép ra về. Bên trong nhà chỉ còn hai ông bà. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi mà gia đình ông sẽ ra một đống chuyện. Vợ ngất xỉu nằm liệt giường chưa tỉnh lại, rồi lại con gái đi đâu đi giờ chưa về. Không biết rằng rồi mọi chuyện nhà ông sẽ làm sao nữa đây. Nửa đêm tiếng khóc của người đàn bà cứ vang lên như là muốn xé tan cổ họng. Bà Ngọ khi tỉnh dậy, ông Nhỏ không biết phải làm sao để trấn an được bà, chỉ biết ôm bà vào lòng rồi cố gắng an ủi: "Con gái của chúng ta sao bây giờ nó chưa về hả ông? Con ơi, con về đây với mẹ đi con." "Bà bình tĩnh nào." Thầy Lang bảo tâm trạng của bà lúc này yếu lắm, không kích động được đâu. "Bà an tâm, sáng mai tôi lên phủ quan khai báo, rồi quan phủ sẽ cho người tìm con thôi. Bà đừng lo lắng tổn hại sức khỏe." "Bình tĩnh? Ông muốn tôi bình tĩnh thế nào đây hả ông Nho? Con gái đến bây giờ không biết nó sống chết. Không được, để tôi đi tìm con bé. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi phải đi tìm nó. Có thể con bé nó lạc đường đi đâu đó nữa thôi." Bà Ngọ vùng vằng để ông Nho qua một bên. Bà tính lao người đi nhưng ông Nho kéo lại: "Bà bình tĩnh nào. Bây giờ tôi giờ dễ nghiêm rồi, bà lao ra ngoài đường gặp quan binh đi tuần lại bị bắt ngược lại thì sao? Bà muốn tìm con ở đâu? Bà biết nó đi đâu mà tìm? Bà có nghe tôi nói gì không hả bà? Mọi chuyện sáng mai tôi lên quan phủ trình báo. Chỉ có nhờ quan phủ điều tra thì mới tìm được con mình thôi, bà hiểu không?" "Tôi không biết. Tôi phải đi tìm con tôi, ông buông ra. Tôi phải đi tìm con. Tôi tìm đến bao giờ thấy được thì thôi. Ông tránh ra đi." Bà Ngọ nói đến đây lập tức bị ông Nho tát một cái. Cú tát của ông khiến bà Ngọ có phần phát điên. Ông Nho ôm bà vào trong lòng rồi giọng vỗ về: "Bà bình tĩnh lại đi. Ngày mai tôi cùng bà đi tới quan phủ báo oán về việc con của mình mất tích. Chỉ có quan phủ mới có thể điều tra ra được. Bình tĩnh đi, để mọi chuyện đâu vào đó. Con gái mình này, chắc chắn nó không xảy ra chuyện gì đâu." Bà Ngọ khóc lên những tiếng đến não lòng. Bà ôm chặt lấy ông Nho mà ấm ức: "Con đi đâu mà không báo cho mẹ thế hả Quỳnh? Về với mẹ đi con ơi Quỳnh ơi." Bà Ngọ vừa nói vừa gục đầu vào trong lòng của ông Nho. Bà được ông đưa lên giường nằm ngủ, kéo chiếu chăn ra đắp ngang người cho bà. Ông Nho quay trở về bản nước. Trong đầu của ông hiện lên rất nhiều cảnh tượng khác nhau. Tất cả những cảnh tượng đó đều xoay quanh con gái của ông. Ánh mắt của ông lúc nào cũng ngấn lệ. Có những lúc ông tưởng tượng ra cánh cổng nhà mở ra, từ bên ngoài cô Quỳnh con gái của ông chạy vào. Ông sẽ không mắng cô, thay vào đó sẽ lao tới ôm cô. Ông cứ nghĩ rất nhiều đến cảnh tượng khác nhau. Thế rồi ngồi trên ghế, ông ngủ gật lúc nào không biết. Tiếng cánh cổng gỗ vang lên kẽo kẹt rồi mở ra. Từ bên ngoài hình ảnh của cô Quỳnh xuất hiện. Bóng dáng cô đi từ ngoài cổng đi vào. Quỳnh đứng trước cửa nhà nhưng lại không vào bên trong. Cô đứng ngay trước cửa nhìn giường bà Ngọ. Sau đó cô quay sang nhìn ông Nho. Tiếng khóc đầy thê lương của người con gái vang lên như từ âm ti vọng lại. Tiếng khóc đó khiến cho ông Nho giật mình. Dưới ánh mắt lờ mờ, ông Nho thấy con gái của mình đứng ngay trước cửa. Ông muốn đứng dậy lao tới chỗ con gái của mình, nhưng không hiểu sao việc này ông không đứng lên được. Cô Quỳnh thì vẫn ở ngoài cửa mếu máo khóc. Cô nhìn ông lắc đầu ra hiệu. Ông Nho nhìn về phía cô, ông nói bằng giọng mệt mỏi. Quỳnh, con về rồi đó hả? Đi đâu? Con có biết là ba mẹ lo lắng lắm không? Ông Nho nói xong thì tiếng khóc của Quỳnh lại càng lớn hơn. Một lúc sau cô mới lên tiếng nói. Cha, mẹ, con bất hiếu, con xin lỗi ba mẹ. Con không thể nào phụng dưỡng ba mẹ được nữa. Con cái bất hiếu, con xin lỗi. Con đau lắm cha ơi, cứu con với cha ơi. Quỳnh vào mặt đau đớn, cô cố gắng hướng tay về ông Nho mà gọi. Thế vì ông Nho lên tiếng. Quỳnh, Quỳnh ơi. Bóng dáng của Quỳnh sau đó biến mất trước mặt của ông. Cũng chính lúc này ông Nho giật mình tỉnh dậy. Ông ngồi trên ghế thở dốc, tim đập thình thịch. Ông Nho rót cho mình cốc nước làm một hơi. Ông điều hòa nhịp thở rồi bình tĩnh trở lại. Giấc mơ khi nãy khiến ông có cảm giác quá đỗi chân thật. Bây giờ ông nghĩ lại không còn biết suốt của khi nãy có phải là mơ hay không. Ông ngồi trên ghế trong lòng có phần hoang mang. Đúng lúc này trên giường có tiếng của bà Ngọ vang lên. Ông Nho vội vàng chạy về phía giường của bà. Quỳnh ơi, đợi mẹ đừng đi con ơi, đợi mẹ. Bà Ngọ nằm trên giường, hai dòng nước mắt chảy ướt đẫm một phần gối. Ông Nho nhìn bà Ngọ chỉ biết lắc đầu. Thế nhưng đúng lúc này bà Ngọ bất ngờ nói lớn, giọng điệu của bà có phần vồ vập. Quỳnh, đừng đi, đừng, thả con tôi ra Quỳnh ơi, chạy đi con, thả con tôi ra. Bà Ngọ nghe toáng lên rồi bật người ngồi dậy. Thế ông Nho đang ngồi bên cạnh bà liền lao tới ôm ông. Ông ơi, con mình, tôi mơ thấy con Quỳnh bị người ta bắt đi. Họ chặt đầu con mình rồi ông ơi. Con Quỳnh nó kêu nó đau lắm. Nó bất hiếu không thể chăm sóc tôi với ông. Tôi sợ rằng con mình sẽ ra chuyện rồi. Ông Nho nghe lời bà Ngọ nói có phần chững lại. Giấc mơ cùng khi nãy con gái ông cũng kêu cứu. Cô còn nói với ông là cô bất hiếu không chăm sóc được cho vợ chồng ông. Ông Nho thầm nghĩ chẳng nhẽ con gái ông thực sự sẽ ra chuyện. Nhưng rồi ông gạt phắt đi suy nghĩ đó. Ông tự an ủi bản thân rằng con gái không sao. Giấc mơ khi nãy chỉ là do vợ chồng suy nghĩ quá nhiều mà gây ra mộng mị. Ông Nho ôm chặt lấy người của bà Ngọ vỗ về. Tiếng khóc của bà Ngọ theo đó nhỏ dần. Bà Ngọ nằm gục trên người của ông rồi ngủ thiếp đi. Điều mà hai ông bà không hề hay biết chính là cánh cửa gỗ bên ngoài đã mở ra từ bao giờ. Bên ngoài cổng bóng người con gái bước đi. Thân ảnh của người con gái nhòe nhòe sau đó tan biến. Tiếng cánh cổng gỗ vang lên kẽo kẹt rồi đóng sầm lại. Tiếng động khiến ông Nho giật mình. Ông hạ người bà Ngọ xuống giường vội vàng lao ra ngoài cửa. Ông cứ nghĩ con gái ông quay về nhưng không phải. Ông Nho lắc đầu quay trở về chiếc ghế rồi ngồi xuống. Đêm này có lẽ là một đêm dài nhất trong cuộc đời của ông. Bẩm quan, con gái tôi mất tích từ chiều qua đến giờ chưa thấy về. Tôi tới đây để báo án con gái của mình mất tích. Mong quan trên cho người tìm kiếm giúp tôi. Sáng hôm sau bên phủ quan tri phủ, ông Nho cùng bà Ngọ đã tới báo án từ sớm. Vị tri phủ chính là ông Thông mới về nhậm chức ở đây không lâu. Lại thêm phủ quan tổng đốc cũng ở trong trấn. Thành ra ông Thông không lơ là những việc người dân đã báo cáo. Ông Thông ngồi trên cao nhìn xuống. Ông có miếng gỗ đánh chất vào bàn rồi lên tiếng. Nhà người nói lại sự tình cho ta nghe. Kể lại đầu đưa mọi chuyện, sau đó ta phân xử. Ông Nho vốn là thầy đồ cho nên sắp xếp việc rất nhanh. Ông kể lại tường tận cho quan tri phủ nghe. Nghe xong quan tri phủ nói. Vậy là con gái của ông chiều hôm qua đi lễ ở ngoài miếu cổ. Sau đó thì con gái ông không quay về. Thế nhà ông đã đi tìm kiếm hết chưa? Gia đình họ hàng thân thích thì sao? Hay là nhà bạn bè con gái của ông? Sợ bẩm quan, tôi đã đi tìm khắp quanh trấn nhưng không thấy tăm hơi con gái tôi. Họ hàng nhà tôi đều ở trong trấn này, nhưng mọi người đều nói là không thấy con bé nó qua. Tôi sợ rằng con gái tôi bị bắt cóc, mong quan trên điều tra tìm kiếm con gái giúp gia đình tôi. Vị quan tri phủ nhận ra thông tin từ phía ông Nho, sau đó kêu ông về nhà đợi tin. Kể từ hôm đó, bà Ngọ vì quá thương nhớ con mà bà chẳng buồn làm gì. Hầu như thời gian của bà chỉ nằm trong phòng. Ông Nho sợ bà bị tâm bệnh hóa điên, cho nên ông thường phải túc trực bên cạnh. Thời gian kinh như vậy trôi qua, đã hơn 3 tháng trời vụ việc mất tích con gái ông Nho vẫn không có tin tức gì. Bà Ngọ đã suy nghĩ quá nhiều, mái tóc của bà bây giờ đã bạc trắng đi. Mọi người hễ như ai gặp bà thì đều không khỏi kinh ngạc, là bởi vì trong tiềm thức của người ta, và ông thầy Đồ là người vui vẻ hòa nhã, thường hay ra ngoài nói chuyện với mọi người. Thế vậy mà bây giờ đây người đàn bà đó lại mang một vẻ mặt u uất, thêm vào đó là một làn da nhăn nheo cùng mái tóc bạc trắng. Điều khiến trông Nho chán nản hơn, mỗi khi đêm xuống bà Ngọ lại mơ phải ác mộng. Giấc mơ của bà đều mơ vì người con gái đang mất tích. Quỳnh ơi, Quỳnh, vào nhà với mẹ đi, ngoài trời mưa lắm, về sao không vào nhà đi Quỳnh ơi. Ở bên ngoài chiếc cửa ra vào, thân ảnh của Quỳnh xuất hiện. Quỳnh nhìn bà Ngọ bằng đôi mắt ngấn lệ, cùng với nó là giọng của Quỳnh cất lên. Con lạnh quá mẹ ơi, cứu con đau lắm, hắn ta giết con rồi, cứu con cho mẹ ơi, con nhớ cha mẹ, con muốn về nhà. Tiếng khóc của Quỳnh vang lên xoáy sâu vào trong đầu của bà Ngọ. Bất giác sau lưng cô xuất hiện một bàn tay vòng ra trước mặt. Bàn tay đó cầm một con dao cắt ngang cổ của Quỳnh. Chiếc đầu bị cắt lìa ra khỏi cổ, máu tươi không ngừng phun ra. Bên dưới nước mà sân bấy giờ chuyển sang một màu đỏ máu. Bà Ngọ chứng kiến cảnh này thì thét lên kinh hãi rồi tỉnh dậy. Bà Ngọ dáng vẻ mệt mỏi đi ra khỏi giường. Bên ngoài trời đang mưa tí tách. Bà đi tới bên cạnh bàn thờ gia tiên, thắp nhang rồi lẩm rẩm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ tiên trên cao linh thiêng phù hộ độ trì cho con gái yếu ớt bé bỏng của con tai quan nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Sau tiếng khấn vái, bà Ngọ mang theo thân sắc mệt mỏi của mình trở về giường nằm. Trên giường ông Nho giật mình tỉnh dậy, ông quay sang bà lên tiếng. Bà sao vậy, lại không ngủ được hả? Tôi đang ngủ, tôi mơ con Quỳnh, tôi giật mình tỉnh dậy. Ông cứ ngủ tiếp đi, mai còn đi dạy học cho đám trẻ. Nhắc tới người con gái, ông Nho làm sao còn tâm trạng nào ngủ nữa. Đối với ông thì dù gì con gái ông không may xảy ra chuyện xấu, ít nhất ông cũng phải mang được xác cô quay về. Như thế thì người làm cha như ông mới có thể yên lòng. Bên trong căn nhà nhỏ, ông Nho cùng bà Ngọ không nói với nhau câu nào. Cả hai họ đều mang tâm tư trong lòng nhưng lại chẳng thể nào nói ra. Giờ bẩm quan, là có người mất tích rồi thưa quan. Bên trong phủ quan tri phủ, người quan binh vội vàng quay lại bẩm báo. Kể từ ngày gia đình ông Nho tới báo cáo con gái mất tích, nay trong trấn thường xuyên xảy ra những người mất tích. Tính đến nay đã hơn 10 người được báo mất tích. Quan tri phủ theo đó mà đau đầu suốt những tháng nay. Mày nói gì? Là có người mất tích? Dạ bẩm quan, là một người con gái của gia đình trong trấn. Sáng nay người nhà bên đó tới cửa quan để bẩm báo. Vì là sự việc mất tích trong trấn xảy ra liên tục, tôi đã báo bọn họ quay trở về nhà đợi tin đó thưa quan. Vị quan tri phủ nghe người này bẩm báo xong thì cũng gật đầu với anh ta. Có lẽ sự việc lần này nếu như muốn giải quyết được, bắt buộc phải tìm ra manh mối. Mà manh mối ở đây thì phía bên quan phủ chưa có thông tin gì. Quan tri phủ điều động rất nhiều quan binh đi để điều tra, cùng với đó là đóng chặt cổng thành, tránh cho kẻ giết người mang xác nạn nhân ra ngoài. Ê mày, ta thấy là mình nên quay về, đêm hôm đi vậy tao sợ lắm. Trên con đường nhỏ dẫn ra ngoài thị trấn có bóng dáng của hai người con gái đi bên nhau, đó là Thoa và Hằng. Thoa nghe Hằng nói như vậy thì liền lên tiếng nói. Nếu mày sợ mày cứ đi về, không cần đi cùng tao. Anh Mạnh đang đợi tao ở ngoài thành. Nếu như tao không ra ngoài cùng anh ấy, tao sợ rằng tao sẽ phải lấy người đàn ông kia. Mày nhìn tao đi, làm sao tao có thể lấy người bằng tuổi cha mình được chứ. Hàng cả người run rẩy, cô đưa mắt nhìn chung quanh, cảm giác cảnh vật có phần lạnh lẽo. Hằng đưa Thoa đi được nửa quãng đường, Thoa thấy bạn của mình cả người run lên thì cũng đành kêu Hằng trở về. Nếu không chút nữa, khi Thoa ra khỏi thành sợ rằng hai người không có ai đưa Hằng về. Bóng dáng của Thoa lầm lũi bước đi. Vừa đi Thoa vừa nghĩ tới cảnh chỉ ít phút nữa thôi sẽ được gặp Mạnh. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh đó, Thoa lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Cô gái à, đêm hôm khuya khoắt cô còn đi đâu một mình qua đây? Thoa đang bước đi thì bất ngờ có tiếng người đàn bà khiến cho Thoa giật mình. Cô quay người lại phía sau nhưng không thấy dáng của ai. Thoa ngó nhìn chung quanh rồi cô lên tiếng. Ai đây? Sau câu nói của Thoa là một tràng cười vang lên. Tiếng cười lanh lảnh của người đàn bà khiến cho Thoa cảm thấy run sợ. Ở lại đây, ở lại đây với chúng tao, ở lại đây với chúng tao đi. Lần này Thoa xác định được giọng nói của người đàn bà vang lên trên đỉnh đầu. Khi Thoa vừa ngước đầu lên thì không khỏi kinh hãi. Bề trên cánh cổng lớn của ngôi miếu xuất hiện rất nhiều thân ảnh người con gái đang đứng trên đó. Những người này đều mang gương mặt xanh lè, cộng với đó hai con mắt đỏ ngầu đang nhìn chăm chăm về phía của Thoa. Lúc này Thoa đã sợ đến người bất động, cô chừng mắt nhìn về mấy người kia, miệng cô mấp máy nói không thành tiếng. Các cô sao lại như vậy? Các cô là ai? Thoa vừa nói hết câu thì bất ngờ tiếng người lanh lảnh kia lại vang lên, cộng với đó là từ cổ của những người kia xuất hiện dòng máu tươi chảy ra. Tiếng nhóp nhép nhảy nhụa vang lên. Bất ngờ tất cả những người trước mặt Thoa đều rơi khỏi cổ. Thoa kinh hãi thét lên một tiếng. Ngay lúc đó có thứ gì đập vào gáy của Thoa khiến cô tối sầm lại. Sau lưng Thoa xuất hiện một người đàn ông. Ông ta ôm lấy Thoa kéo xác cô vào trong ngôi miếu. Đúng lúc này từ xa có tiếng bước chân vang lên. Nhóm quan binh tuần tra ngang qua ngôi miếu cổ. Để cho nhóm quan binh đi qua, người đàn ông liền bế xác của Thoa đi vào bên trong. Tại một căn phòng nhỏ bên trong ngôi miếu, dưới ánh đèn mập mờ của ngọn đèn dầu, Thoa bị trói chặt trên mặt bàn. Tiếng mài dao loẹt quẹt khiến cho Thoa giật mình tỉnh dậy. Miệng của Thoa bấy giờ bị nhét một miếng vải, khiến cho cô không thể nào hét được. Thoa quay đầu nhìn sang, cô thấy người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía của mình. Tiếng mài dao đang không ngừng vang lên. Thế vậy Thoa không khỏi kinh hãi. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng giờ cô đã bị trói chặt trên bàn. Người đàn ông tay cầm con dao ngoái nhìn Thoa. Ánh mắt ông ta sắc lạnh, cộng với đó là điệu cười gian mãnh của người đàn ông vang lên. Để ta giúp mày trở thành người có sức mạnh, chỉ cần mày nghe lời của tao. Người đàn ông cầm con dao tiến sát đến bên bàn nơi Thoa bị trói. Ông ta đưa con dao cạo vào mặt của Thoa. Lúc này Thoa đã nhận ra người đàn ông này chính là người trông coi miếu. Hình ảnh trước khi ngất đi của Thoa hiện về. Cô trợn trừng mắt nhìn người đàn ông. Thoa cố gắng nói nhưng rồi miếng vải ở miệng cô giờ đây đã chắn lại lời của cô nói. Chỉ thấy người đàn ông kia đưa tay tóm tóc của Thoa kéo ngược cổ cô. Ngay sau đó ông ta cầm dao chém mạnh xuống. Chỉ thấy Thoa trợn trừng mắt, cơ thể của cô giật lên vài cái rồi tắt lịm. Người đàn ông xách đầu của Thoa đưa lên mà cười. Ông ta cầm đầu của Thoa tới một bàn thờ trong phòng. Tại đây có rất nhiều người đang được đặt lên. Người đàn ông tay cầm chiếc dao bắt đầu xóc từng mảng thịt trên đầu của Thoa. Từng mảng thịt cùng tóc được ông ta cho vào một cái chùm sứ. Sau khi lọc thịt xong, ông ta đặt đầu của Thoa vào bên cạnh những chiếc đầu kia. Sau đó ông ta lấy ra một chiếc chuông đồng rồi bắt đầu lắc mạnh. Tiếng chuông cùng tiếng lầm bầm của người đàn ông cứ như vậy vang lên. Ở bên ngoài gió thổi mạnh, tiếng cành cây đung đưa tạo thành những âm thanh xào xạc. Trong tiếng gió người ta còn cảm nhận được tiếng gào thét, tiếng kêu ai oán, tiếng của những người con gái gào khóc đến thê lương. Con ơi! Con đi đâu rồi đấy con ơi? Sớm hôm sau bên ngoài trấn, người ta lại nghe tiếng người đàn bà khóc thương. Người đàn bà đó là mẹ của Thoa. Khi mà sáng nay người nhà trai mang theo sính lễ qua tới nơi, thế phòng con gái thì không thấy cô đâu. Trên đó lúc bàn chỉ còn một bức thư của người con gái để lại. Nhưng rồi khi người nhà cô gái tới thì gặp anh Mạnh, người yêu của Thoa từ ngoài cổng thị trấn đi vào. Anh nói rằng mình không gặp Thoa từ đêm qua tới giờ. Lính cảnh các cổng cũng xác nhận không có người con gái nào đi ra khỏi thành vào đêm hôm trước. Linh cảm có chuyện chẳng lành, thêm việc trong trấn thời gian gần đây thường xuyên có người mất tích, thành ra người mẹ vừa lo lắng. Bà ta chạy dọc các con ngõ trong trấn để tìm con. Thoa, về nhà đi Thoa, mẹ không bắt con lấy chồng đâu. Các bác có thấy con gái tôi đi qua đây không? Con ơi, mẹ hại con rồi. Tiếng khóc của người đàn bà cứ như vậy vang lên, cho đến khi người đàn bà chạy tới trước cổng của ngôi miếu cổ, bất ngờ bà ta khựng lại. Bên ngoài cổng miếu, bà thấy chiếc giày của Thoa ở trước cửa ngôi miếu. Thoa, con ở trong đây phải không? Ra ngoài này với mẹ đi Thoa ơi. Sau liên tiếp những tiếng đập của người đàn bà, bên trong có tiếng mở cửa. Người đàn ông trông coi miếu cổ đi ra. Sáng sớm không biết bà tới đây đập cửa có việc gì. Miếu chỉ mở cửa vào ngày 15 hàng tháng, cho nên mời bà đi cho. Người đàn bà ngó đầu nhìn vào bên trong ngôi miếu, nhưng rồi bà ta lại bị người đàn ông kia chắn lại. Đúng lúc này người nhà của người đàn bà kia đi tới. Mọi người cúi đầu xin lỗi người đàn ông, sau đó kéo bà ta rời đi. Đợi cho gia đình của người đàn bà kéo đi, người đàn ông kia quay trở vào trong miếu. Từ khóe miệng của ông ta nở ra một nụ cười thật nham hiểm. Ngay trong sáng hôm đó, bên ngoài chợ có tiếng người bàn tán vang lên đầy rôm rả. Mọi người bàn tán về cái mất tích liên tục xảy ra trong trấn trong thời gian gần đây. Tại một quầy bán muối gạo, có mấy người đàn bà đang đứng nói chuyện với nhau rôm rả. Này, con gái bà năm nay bao tuổi? Người đàn bà nghe thấy có người hỏi thì liền lên tiếng. Con Ngân nhà tôi hả? Năm nay cháu nó vừa bước qua tuổi 13. Bà hỏi tuổi con gái tôi làm gì vậy? Người đàn bà ngó nhìn chung quanh, sau đó bà ta mới lên tiếng nói. Thế bà không biết chuyện gì sao? Chết thật chứ. Bà đã nghe quan phủ thông báo những người mất tích là đều con gái tuổi từ 13 đến 16 chưa? Người đàn bà nghe vậy thì cũng có chút giật mình. Bà ta bấy giờ lên tiếng hỏi. Có chuyện đó sao? Khổ nhà nhiều việc, có kiểm tra quan phủ mà đọc đâu. Chết thật. Thế này tôi phải bỏ con bé ở nhà, cấm chỉ ra ngoài. Người đàn bà kia bấy giờ gật đầu đáp. Chứ còn gì, nhà bà có con gái lớn mà không có chịu để ý gì cả. Nhớ bảo cháu nó ở nhà, để khi nào những người mất tích tìm thấy thì mới chủ quan được. Mấy cái việc này là sợ lắm. Đấy, mấy bà sáng nay thấy rồi, bắt con gái lấy chồng rồi nó bỏ nhà đi. Cuối cùng thì sao? Tự mình không may đẩy con mình vào chỗ nguy hiểm. Mà tôi nghĩ mất tích như vậy cũng lành ít dữ nhiều. Chưa, con nhà ông thầy đổ đấy, chẳng phải mất tích 3 tháng nay chưa tìm thấy hay sao? Mọi người nghe người đàn bà nói giữa chợ oang oang thì cũng ra hiểu cho bà ta nói nhỏ lại. Dù gì thì ở chợ cũng toàn là người trong trấn, mà số người bị mất tích cũng đâu phải là ít. Sớm hôm đó, sau khi xác nhận thêm việc mất tích của Thoa tại nhà của quan tri phủ, diễn ra cuộc họp. Quan tri phủ ngồi trên bàn cao, ông Thông về mặt nghiêm nghị nói. Việc điều tra những người mất tích tới đâu rồi? Người quan bộ đầu bắt đầu báo cáo lại tình hình. Bẩm quan, theo như tôi điều tra phát hiện, tất cả những người mất tích cho tới nay là 12 người. Trong đó cả 12 người này đều có chung một đặc điểm, bọn họ chưa từng ra khỏi thành. Điều này khẳng định được việc chính bọn họ đang được giấu đâu đó trong trấn. Nhưng mà còn về tung tích ở đâu thì tôi đang cho người điều tra, thưa ngài. Quan tri phủ gật đầu xác nhận. Ông lại hỏi, ngoài những thông tin đó cậu còn điều tra được gì? Dạ bẩm, ngoài những thông tin mà chúng ta đang điều tra, tạm thời vẫn chưa điều tra thêm được thông tin nào. Có một chuyện tôi chưa bẩm báo. Sáng nay người của tôi sau khi tuần tra phát hiện ở một khoảng đất trống xuất hiện vết tích đào bới, cộng với đó là hiện tượng u đất đẩy lên. Tôi đã cho người điều tra, nếu như có thông tin gì bên ngoài tôi lập tức báo cáo. Được rồi, điều tra gấp rút đi. Thời gian vụ án diễn ra đã quá lâu, không kéo dài thêm được. Người dân ở trong trấn đã có phần hoang mang. Chúng ta phải khép vụ án này thật nhanh để còn trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Quan bộ đầu gật đầu với ông Thông, sau đó lấy cớ phải đi điều tra. Bên trong căn phòng bấy giờ chỉ còn ông Thông và một người nữa. Người này chính là Cơ, là chính quân sư riêng của ông Thông. Ông Thông nhìn sang phía ông Cơ rồi lên tiếng. Theo ông thì sự việc này có điều gì khác thường không? Ông Cơ dáng vẻ suy nghĩ, ông đáp. Theo như tôi thấy thì sự việc này có nhiều điểm bất thường. Thứ nhất là việc mất tích của những người này, tất cả đều biến mất mà không hề có một ai hay biết, hoặc như không hề có một ai nhìn thấy. Điều này là một điều bất bình thường. Trấn của ta nói chung thì là trung tâm của cả một châu. Người dân đông đúc tấp nập, không thể nào mà 10 mất tích lại không có ai phát hiện ra như vậy. Lại thêm nếu như có thể nhốt 10 mấy người như vậy thì nhà dân bình thường không làm được. Còn về mấy nhà giàu có phú hộ thì bọn họ không có nghĩ gì mà lại làm ra những cái chuyện như thế. Nếu như bọn họ muốn có thể bỏ tiền ra mua, đâu có cần phải làm những cái chuyện bắt cóc như vậy chứ. Tuy nhiên theo tôi, dù có mọi chuyện có như thế nào, chúng ta vẫn cần phải cho người tới những cái nhà này điều tra. Dù gì thì bọn họ cũng được cho vào cái đối tượng tình nghi. Ông Thông nghe người quân sư của mình nói đến đây thì gật đầu tán thành với suy nghĩ của ông ta. Ông Thông im lặng suy nghĩ một lúc rồi sau đó ông lại nói tiếp. Theo ông thì chúng ta phải làm gì để có thể tìm được manh mối của những người đứng sau vụ mất tích này? Ông Cơ lắc đầu nói. Việc này quả thật là một việc khó, vì kẻ ác ở trong tối chúng ta ngoài sáng. Nếu như có thể tìm ra được người đứng sau gây ra những cái chuyện này, theo tôi chúng ta có thể thử một cách. Cách gì vậy? Như chúng ta có thể xác định được đối tượng bị mất tích chính là các cô gái trong trấn, độ tuổi từ 13 cho tới 16. Nếu như chúng ta dùng một cô gái tuổi khoảng 13 tới 16, sau đó cho cô gái đi vào buổi đêm ở trong trấn để làm mồi nhử, đồng thời chúng ta sẽ cho người đi bám theo. Như vậy cô gái đấy sẽ được an toàn. Ông thấy cách này của tôi được chứ? Ông Thông sau khi nghe người quân sư nói thì liền vỗ tay cười lớn. Theo như dự định, ngay trong tối nay kế hoạch của ông Cơ sẽ được thực hiện. Nhưng trái ngược hy vọng của quan tri phủ cùng người quân sư thì kế hoạch của hai ông bày ra lại chẳng có chút công dụng nào. Rồi đã cho 2-3 ngày trôi qua nhưng người con gái được chọn ra làm mồi nhử lại không khiến cho kẻ kia xuất hiện. Tại công đường, ông Thông thở dài. Tại sao chứ? Chúng ta đã cho người đi 3 ngày trời mà không thu hoạch được gì. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ, chẳng nhẽ thực sự là không có cách sao? Ông Cơ im lặng một lúc thật lâu, thở dài bất lực. Nhưng đột nhiên ông Cơ ngưng sắc mặt, ông nói. Chẳng lẽ việc này không phải do con người làm ra? Ông nói vậy là sao? Không phải con người thì còn cái gì chứ? Ông Cơ lắc đầu. Đúng, ông là quan về đây nhậm chức nên không biết rõ sự tình trong trấn. Ở nơi đây còn thường xảy ra những điều kinh dị, cộng với đó là những câu chuyện tâm linh xảy ra trong trấn nhiều năm. Lúc đầu tôi đã có suy nghĩ liệu rằng có phải thế lực nào đó làm ra chuyện này không. Tuy nhiên tôi vẫn chưa chắc chắn về điều đó. Nhưng mà để chắc chắn hơn, có lẽ chúng ta không thể nào loại trừ được trường hợp đó. Ông Thông đúng là mới về đây nhận chức chưa lâu, vậy nên những việc quái sự trong trấn thời gian qua ông chưa từng biết. Sau khi nghe ông Cơ nói xong, rồi trong lòng ông Thông có phần phân vân, nhưng ông cũng không phủ nhận lời ông Cơ nói. Cuối cùng thì cả hai quyết định việc này để thêm thời gian nữa rồi quyết định. Đêm hôm đó trên con đường gạch có bóng người vắt vẻo bước đi. Người đàn ông đó không ai xa lạ là Mạnh, người yêu của Thoa. Từ ngày cô Thoa mất tích, Mạnh giống như người mất hồn. Hàng ngày anh vất vưởng đi chung quanh trấn để tìm người yêu. Hết khi nào tôi đến anh uống rượu ngoài chợ đến say khướt mới tìm đường trở về. Mọi người trong trấn nhìn anh thành ra cái tình trạng như vậy, ai cũng thở dài thương cảm. Mạnh tay cầm vỏ rượu bước đi thập thễnh, vừa đi anh vừa cười điên dại rồi lại nhài. Thoa ơi, tất cả là tại anh mà em mới xảy ra chuyện như vậy. Anh bất tài vô dụng, anh làm hại em rồi Thoa ơi. Mạnh cứ như vậy vừa đi vừa lẩm bẩm, cho đến khi Mạnh đi tới gần ngôi miếu cổ thì giật mình đứng lại. Trước mắt anh xuất hiện hình bóng của người con gái quen thuộc. Hình bóng đó chính là cô Thoa, người yêu của Mạnh. Thấy hình ảnh của cô Thoa, vỏ rượu trên tay của Mạnh rơi xuống đánh choang. Mạnh hướng tay về phía trước, miệng không ngừng gọi. Thoa, là em à, anh đây, đừng đi mà, đợi anh Thoa ơi. Mạnh vừa nói vừa vội vàng lao về phía trước. Nhưng rồi do bản thân quá say rượu, Mạnh không hiểu sao vấp chân ngã sóng xoài ra đất. Mạnh cố gắng ngẩng mặt lên nhìn thì lúc này Thoa đã khuất sau cánh cửa gỗ. Mạnh cố gắng gọi thật lớn mong rằng Thoa có thể nghe được. Nhưng rồi cho dù Mạnh có gọi đến khàn cổ, Thoa cũng không quay trở lại. Mạnh cố gắng bỏ dậy bi thật nhanh tới trước cổng miếu đập mạnh, vừa đập anh vừa gọi. Mở cửa đi, tôi nói là mở cửa. Thoa, anh biết em ở trong đó, mở cửa cho anh đi Thoa. Mạnh vừa gào khóc vừa tới tay đập rầm rầm vào cánh cửa. Thế nhưng ngoài tiếng gọi đập cửa của Mạnh ra thì lại còn có tiếng cười giống như của đàn bà vang lên. Mạnh khựng người run rẩy ngẩng mặt nhìn lên. Ở ngay trên đầu từ khi nào xuất hiện rất nhiều đầu người đang cúi xuống nhìn anh mà cười. Chứng kiến cảnh tượng đó, Mạnh không khỏi kinh hãi. Anh chỉ kịp rút lên một tiếng rồi ngã vật ra đất mà ngất lịm. Ngay lúc này tiếng cánh cửa gỗ vang lên thanh âm kẽo kẹt. Sau cánh cửa xuất hiện người đàn ông bước ra. Bất giác thân xác của Mạnh bị kéo tuột vào bên trong. Ở bên ngoài cảnh vật quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh. Sáng hôm sau ngoài trấn Kinh Môn, bất giác có tiếng hét thất thanh, cùng với đó là người đàn bà hớt này chạy tới chỗ quan phủ. Tiếng đập cửa cùng tiếng gõ trống vang lên. Bẩm quan, có người chết, ngoài chợ có người chết quan ơi, ghê lắm. Người đàn bà đây chính là bà Hợi, là người bán thịt lợn ở ngoài chợ. Sáng nay như thường lệ bà Hợi mở cửa từ sớm, sau đó bày hàng ra để bán. Nhưng rồi khi bà vừa mở cửa phát hiện ngay ở trước cửa có xác người treo lủng lẳng, khiến cho bà Hợi không khỏi kinh hãi. Bà Hợi cũng may là người làm đồ tể nhiều năm, không thì có khi bà chết tươi, bởi vì xác người chết hết sức kinh dị. Bà Hợi chỉ kịp rút lên một tiếng kinh hãi, rồi sau đó vội vàng chạy tới để báo quan. Nghe bà Hợi nói có người chết, quan binh lập tức kéo nhau tới. Đứng trước cửa quán nhà bà Hợi, đám quan binh không khỏi nhăn mặt. Xác người chết đúng là bị treo như một con lợn sau khi bị giết. Người quan bổ đầu bấy giờ có mặt, ông ra lệnh cho đám quan binh hạ xác người xuống đưa về quan phủ điều tra. Trong dần người dân hiếu kỳ kéo nhau đến ngày càng đông. Bên trong vị bổ đầu bấy giờ chắp tay nói: "Dạ bẩm quan, sau khi khám xét cũng như xác định danh tính thì người bị sát hại tên Mạnh là người trong trấn. Tôi đã cho người tới báo cáo cho người nhà nạn nhân biết, chắc ít phút nữa sẽ có mặt thôi." Quan tri phủ gật đầu với những người quan binh, sau đó im lặng chờ đợi. Rất nhanh người nhà của anh Mạnh đã tới. Ngay từ ngoài, người đàn bà khi nhìn xác nằm dưới đất thì gào lên đau đớn. Tiếng khóc của người đàn bà vang lên thảm thiết. Mọi người chứng kiến cảnh mẹ già khóc con chỉ biết lắc đầu thở dài. Quan tri huyện sau khi xác định xong tất cả thông tin liền trả xác anh Mạnh về cho gia đình. Thế nhưng đúng lúc này thì từ bên ngoài có bóng người quan binh hớt này chạy tới. "Dạ bẩm quan có chuyện xảy ra rồi." Người quan binh đứng bên trong nghe vậy thì liền đi ra. "Có chuyện gì? Nhà ngươi chẳng phải đang ở ngoài bãi đất, sao lại chạy về đây?" "Dạ đúng, tôi là người bên ngoài khu đất trống. Thế nhưng sáng hôm nay khi mọi người đi kiểm tra bãi đất, bất ngờ phát hiện có một u đất nổi lên. Bên dưới còn phập phồng cho nên chúng tôi hô hoán nhau. Cuối cùng phát hiện bên dưới là một xác người. Điều kinh khủng, xác người này không có đầu thưa quan. Theo như chúng tôi phân tích thì xác chết này phân hủy được khoảng 3 tháng. Là xác của một người con gái, độ tuổi khoảng 14 cho đến 15 tuổi. Sẽ có thể xác người con gái này là một trong số những người mất tích đó thưa quan." Ngay thấy người quan binh bẩm báo mọi chuyện tới đây, ngay lập tức quan tri phủ cùng những người quan binh và ông cơ kéo nhau. Mọi người cơ mật rất nhanh theo sau phía quan phủ. Chỉ mất khoảng hơn 30 phút thì quan phủ có mặt tại hiện trường. Xác người con gái bên dưới được đưa lên. Mùi từ ti bốc ra khiến cho mọi người không khỏi nôn hoẻ. Một số người khác còn phải ôm mặt bỏ chạy. Ông Thông nhìn xác người con gái mà không khỏi lắc đầu thở dài. Xác của người con gái trước mặt ông quả thật quá kinh tởm. Cả người lúc này thối rữa, rồi bỏ lúc nhúc, lại thêm phần cổ bị chặt nát bươm. Thi thoảng có những tầng thịt rìu ra ngay trước phần cổ lủng lẳng. Ông Thông chỉ biết nhăn mặt rồi bảo: "Mà gọi tất cả những gia đình có con mất tích tới đây để xem rốt cuộc người này là của ai." Vị quan bổ đầu nhận lệnh từ quan tri phủ, sau đó kêu người đi về các gia đình có con mất tích. Chỉ ít phút sau, rất nhiều người đã có mặt nhưng không ai nhận là xác con của mình. Cho tới khi ông Nho cùng bà Ngọ đi tới, vừa nhìn thấy xác người con gái, bà Ngọ đã não vật ra đất. Giọng điệu của bà có phần yếu ớt. Bà chỉ tay về người con gái rồi mếu khóc: "Ông ơi, đúng là con Quỳnh rồi. Đúng là chiếc váy màu xanh tôi mua cho con bé. Con ơi, sao ra nông nỗi này hả con? Con làm sao thế này?" Bà khóc đến mức ngất lịm cả đi. Ông Nho nhìn về phía xác của đứa con gái, tim ông đau như hàng ngàn chiếc kim đang đâm vào. Thế nhưng vì là một người đàn ông đang trong gia đình, phải cố gắng kiềm nén nỗi đau. Ông bế bà Ngọ dậy, sau đó nhờ người đưa bà Ngọ quay trở về. Còn ông ở lại phía quan phủ xác nhận thông tin, rồi đưa xác của Quỳnh về nhà lo an táng. Ngày hôm đó liên tiếp phát hiện hai xác người không đầu, khiến trấn Kinh Môn ngày càng tối tăm. các gia đình có con gái trong tuổi từ 12 đến 17 đều bị nhốt ở nhà. Việc có kẻ sát nhân trong trấn khiến mọi người cảnh giác hơn bao giờ hết. Ông Thông cùng với ông Cơ cũng vì vậy mà trở nên mất ngủ. Sao rồi? Cái việc điều tra vẫn chưa tiến triển gì thêm sao? Trên công đường, ông Thông nhìn người quan bồ đầu mà lên tiếng hỏi. Dạ bẩm quan, người của chúng ta đã lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không phát hiện thân xác nào ở trong trấn. Chúng tôi đang có suy nghĩ, phải chăng những người được đưa xác ra bên ngoài? Việc này xin quan chỉ đạo để chúng tôi điều tra thêm. Ông Thông gật đầu với quan bồ đầu, ông quay sang với người quân sư lên tiếng. Theo ông, sự việc này chúng ta nên làm gì? Ông ngơ trầm ngâm một lúc, sau đó ông bắt đầu nói. Nhưng tôi thấy việc này thực sự có rất nhiều vấn đề. Nếu như mà sau khi tìm quanh trấn không thấy, thì cũng không loại trừ khả năng những người mất tích đã bị đưa ra khỏi trấn. Thế nhưng bây giờ để có thể tìm được thì chúng ta biết tìm ở đâu? Kẻ ác trong tối chúng ta ngoài sáng, rất khó để tìm. Quan tri phủ bấy giờ thở dài. Thế bây giờ chúng ta cần phải làm sao? Việc này không thể kéo dài. Sau khi phát hiện xác hai người hôm nay thì việc càng cần phải sớm giải quyết, nếu không sợ rằng nhiều người nữa còn bị giết. Bầu không khí trong phòng có phần nặng nề hơn. Vụ án này có quá nhiều điều khó khăn cho quan phủ, từ việc những người mất tích đều không thể để lại dấu vết, đến việc quan phủ lùng sục nhiều hôm không có ra. Vậy nên việc này rất khó điều tra ra được. Cuối cùng ông Thông chỉ đành kêu người quan bồ đầu sắp xếp người ra bên ngoài thành tìm kiếm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lại thêm một tháng đã qua kể từ ngày phát hiện xác của Quỳnh. Vụ án mặc dù còn đang trong quá trình điều tra, nhưng dường như quan phủ đã có phần buông bỏ. Là rằng sau khi phát hiện xác của hai người không đầu, thì trong trấn thời gian gần đây không hề phát hiện ra vụ mất tích nào cả. Nhờ đó mà vì quan phủ có phần đỡ lo lắng hơn. Cũng có thể kẻ bắt người đã không còn ở trong trấn, hoặc hắn ta đã thấy việc quan phủ điều tra gắt gao nên có phần kiêng sợ. Vậy nên hắn ta mới không dám ra tay bắt người thêm nữa. Câu chuyện về những người mất tích trong trấn theo đó mà dần trôi vào quên lãng. Mọi người trong trấn giờ đây đã buông lỏng cảnh giác hơn nhiều. Cuộc sống của mọi người quay trở về dáng vẻ tấp nập vốn có. Này bà Nhung ơi, hai mẹ con bà đi đâu sớm thế? Bà Nhung là người ở trong trấn đi cùng bà chính là Phương, con gái lớn trong nhà. Bà Nhung quay sang thấy người gọi mình là bà Thơm thì cười nói. Cô Thơm à, sáng ra đi đâu mà ở lại đây? Mẹ con tôi đi tới miếu cầu may mà. Bà Nhung nói chuyện với bà Thơm thêm vài câu, sau đó xin phép liền rời đi. Hôm đó hai mẹ con bà Nhung tới ngôi miếu cổ để xin lễ tới muộn. Gia đình bà Nhung là gia đình rất tín vào những chuyện tâm linh, cho nên mẹ con của bà chăm đi lễ lắm. Sau khi vào thắp hương cũng như dâng lễ, hai mẹ con của bà Nhung đi lượn quanh miếu vãn cảnh. Phương đi vòng ra bên ngoài sau miếu. Thường thì mỗi lần tới đây Phương đều ra ngoài này. Ở phía sau miếu có một đầm sen khá lớn, lúc này có đang tiếp thu những hoa sen nở đẹp lắm. Phương đi vòng quanh đầm sen hít hà thứ mùi hương thơm ngát. Là thích thú đưa tay nâng niu những bông hoa sen đang nở trước mặt. Bất ngờ sau lưng của Phương có cơn gió lạnh thổi tới. Trong tiếng gió là giọng nói của người con gái vang lên. Cô gái à, cô thích sen lắm sao? Phương giật mình quay lại thấy sau lưng là một người con gái tuổi chỉ hơn mình. Phương gật đầu nói. Thích chứ, lần nào tới đây đi lễ tôi cũng đều ngắm hoa sen. Cô ở đây chắc cũng thích hoa sen à, để tôi hái cho cô một bông nhé. Phương vừa nói vừa quay lại tính bẻ một bông sen tặng người con gái kia. Phương không biết rằng người con gái sau lưng cô lúc này gương mặt trắng bệch, cộng với đó là từ cổ của người con gái máu tươi đang không ngừng chảy ra. Người con gái lúc này đã chuyển thành một con quỷ. Cô ta đưa bàn tay gân guốc cùng với móng tay dài sắc nhọn về phía sau lưng của Phương. Cho đến khi bàn tay của người con gái chuẩn bị chạm vào người của Phương, thì lúc này có giọng nói của bà Nhung vang lên. Phương à, mau về thưa con, chỉ sắp muộn rồi. Ở ngoài này một mình ngã xuống dưới đầm thì sao? Quay lại đây theo mẹ về nào. Phương giật mình quay lại có liên tiếng đáp lời của bà Nhung. Trên tay Phương chính là bông hoa sen cô vừa hái. Phương định rằng đưa bông hoa sen cho người con gái kia, nhưng rồi người con gái đó đã biến mất. Phương đưa tay lên gãi đầu khó hiểu. Ở bên ngoài bà Nhung thấy Phương ngơ ngác, bà lên tiếng. Cô đứng ngây người ra đó làm gì? Mau vào trong này hạ lễ cùng mẹ rồi về đi. À vâng ạ. Phương thả bông hoa sen vừa hái xuống đất, sau đó cô vội vàng chạy về phía của bà Nhung. Để đến khi Phương cùng bà Nhung rời đi, ngoài đầm sen thân ảnh của người con gái kia lại xuất hiện. Người con gái nhặt cành hoa sen lên nhìn rồi dần tan biến. Ở bên ngoài đầm sen thi thoảng có tiếng gió thổi, cộng với đó là tiếng cười lanh lảnh đan xen trong gió. Mùi hoa sen tiềm phức nhưng phảng phất mùi hôi thối, giống như xác con vật nào đó đang tới ngày phân hủy. Nửa đêm tại một căn nhà nhỏ trong trấn, bên trong một gia đình đang ngủ say, bật ra cánh cửa nhà bị gió thổi bật, cộng với đó là giọng nói từ bên ngoài vọng tới. Dậy đi, đi theo tôi. Giọng của người con gái vang lên khiến cho Phương giật mình tỉnh dậy. Theo tiếng gọi kia, Phương thập tĩnh bước ra ngoài. Phương đi ra ngoài cửa, cô bỗng thấy người con gái đang đứng đó nhìn về phía của mình. Phương nhận ra đó là người con gái đang gặp trong miếu. Cô bấy giờ liền hỏi: cô là ai? Sao lại biết nhà tôi? Người con gái mang gương mặt xinh đẹp chỉ tay về Phương rồi bảo: đi cùng tôi, tôi đưa cô đi hái sen. Chẳng phải cô rất thích hoa sen? Phương ngập ngừng lắc đầu: tôi không đi được, sẽ muộn rồi, ra ngoài nguy hiểm lắm. Nếu cô muốn tôi đi thì để ngày mai. Ngày mai cô tới đây rồi tôi với cô đi hái sen. Tôi biết có một nơi hoa sen đẹp lắm, đẹp hơn cả đầm sen ở chỗ miếu cổ nữa. Phương vừa dứt câu thì từ ngoài có một cơn gió thổi mạnh, cộng với đó giọng nói của người con gái kia vang lên. Giọng nói của người con gái bây giờ khác hẳn khi nãy, nó trở nên ma mị vang vọng: đi cùng tôi, ngày mai sẽ không kịp nữa. Tôi đưa cô đi ngắm hoa sen đẹp lắm. Tôi đưa cô đi ngắm hoa sen. Phương cả người mất hết thần trí, lững thững bước ra ngoài. Cô tiến tới phía sau người con gái. Trên con đường gạch bóng loáng, Phương lững thững bước đi. Người con gái bây giờ ngồi trên cổ của Phương, hai tay người con gái bịt mắt của Phương mà chỉ đạo: đi thôi. Đúng, ở phía trước, tiến về phía trước. Phương đi một hồi dừng chân nay lại ngay chỗ cánh cổng của ngôi miếu. Tiếng cánh cổng gỗ vang lên kéo kẹt, bóng của Phương khuất dần sau cánh cổng. Ở bên ngoài từng cơn gió lớn bắt đầu thổi mạnh. Trong đêm thành vắng tĩnh mịch có tiếng mài dao vang lên. Lúc sau tiếng phịch phịch vang lên, chỉ vài phút thì tiếng động đó dừng lại. Trong ngôi miếu cổ có tiếng cười của người đàn ông vang vọng. Tiếng cười đó giống như tiếng cười của sự thỏa mãn. Này bà ơi, bà nghe tin gì chưa? Đêm hôm qua ở chân mình lại có người mất tích rồi đấy. Bà nói cái gì? Lại có người mất tích? Nhưng là ai? Thì là con gái lớn của bà Nhung. Con bé đó kể ra xinh gái lắm, không hiểu sao lại mất tích trong đêm. Bà Thơm như không tin vào tay của mình. Bà nói thế nào chứ? Sáng hôm qua tôi thấy hai mẹ con bà Nhung mang lễ ra ngoài miếu, mà sao lại trong đêm mất tích được? Tôi sao biết? Bà hỏi tôi thì thả hỏi đầu gối còn hơn. Sáng hôm sau ngoài chợ có tiếng người bàn tán vang lên. Việc bà Nhung sáng sớm gào thét tìm con khiến mọi người trong trấn không khỏi giật mình. Người ta bắt đầu túm tụm bàn tán về việc con gái lớn của bà Nhung mất tích. Theo như người nhà bà Nhung kể lại, đêm hôm qua bà Nhung đóng cửa đi ngủ sớm. Nhưng rồi sáng nay bà Nhung tỉnh dậy thấy cửa nhà mình đã bực mở. Bà Nhung tới giường tính gọi đứa con gái dậy, thế nhưng lại không thấy con gái đâu. Bà Nhung vội vàng lao người ra ngoài tìm kiếm. Ở chợ người ta cứ như vậy túm tụm bàn tán xôn xao chuyện bà Nhung con gái mất tích. Trong phủ quan tri phủ không khí lại càng trở nên căng thẳng. Bổ đầu, có thấy mọi chuyện thế nào? Đêm hôm qua người của cậu đi tuần không phát hiện điều gì sao? Dạ bẩm quan, người của tôi sau khi đi tuần cả đêm không ai phát hiện điều gì. Rõ ràng là cái nhóm đi tuần đã rất dày, nhưng không hiểu sao vẫn có người mất tích được chứ. Từ đầu đến cuối buổi nói chuyện, ông cư vẫn im lặng không nói gì. Bất ngờ ông nhìn quan bổ đầu rồi cất tiếng: cậu vừa nói sáng hôm qua người nhà bà Nhung đi lễ ở ngôi miếu cổ. Dạ vâng, chính bà Nhung kể lại cho tôi. Ông cơ gật đầu xác nhận với người quan bổ đầu. Ông lên tiếng: cậu thời gian qua khi lùng sục tìm người, có chỗ nào mà cậu không tìm tới không? Ngài quan bổ đầu lên tiếng đáp: tôi không, tất cả mọi ngóc ngách tôi đều cho người kiểm tra kỹ. Ông cơ về mặt đầy hàm ý: cậu nghĩ lại đi, cậu chắc chắn tìm kiếm hết chưa? Ngài quan bổ đầu trong lòng có phần cựng lại. Ông ta cũng không dám chắc là bản thân tìm kiếm hết ngóc ngách. Ông ta đứng im lặng suy nghĩ hồi lâu. Như sực nhớ ra điều gì, ông vội đáp: à, chính là ngôi miếu cổ. Tại vì ngôi miếu đó chỉ có mở một tháng một lần vào ngày 15, nên chúng tôi không vào đó kiểm tra. Chẳng nhẽ theo ý ông... Ông cơ gật đầu mỉm cười với vị quan bổ đầu. Ông quay sang phía ông Thông giọng điệu từ tốn. Giờ thì ông đã hiểu ý tôi rồi chứ? Ngôi miếu cổ chắc chắn có vấn đề. Tôi nghi ngờ rằng sắc của những người con gái kia có liên quan tới ngôi miếu. Như chúng ta đã viết, tất cả những cô gái bị mất tích đều có chung đặc điểm. Chính là đều đã từng đi lễ tại ngôi miếu vào ngày 15. Sau đó thì trong tối 15 hoặc là vài ngày sau, những cô gái này đều đột nhiên đã biến mất. Điều này càng chứng tỏ bên trong ngôi miếu đó chắc chắn có vấn đề. Ngài quan bổ đầu nghe vậy thì liền chắp tay. Bẩm quan, thì bây giờ tôi sẽ cho người tới ngôi miếu kia để tìm người ngay. Ông cơ ra hiệu cho người quan bổ đầu bình tĩnh. Ông nói, không được. Mặc dù chúng ta xác định ngôi miếu đó có vấn đề, nhưng lại chưa chắc chắn. Bây giờ chúng ta qua đó sợ rằng sẽ động thủ. Nhỡ như xác của những cô gái kia bị giấu ở một nơi khác, thì lúc đó việc điều tra của chúng ta chẳng phải khó khăn hơn sao? Theo tôi bây giờ thì việc quan trọng nhất chính là phải chờ đợi. Tôi cần một đội thường xuyên túc trực rình rập gần ngôi miếu. Chỉ cần thấy những người nào bắt cóc con gái mang tới chùa, chúng ta lập tức vào ngay. Lúc đó sẽ đủ cả tang chứng và vật chứng. Quan tri phủ gật đầu tán thành cách làm việc của ông cư. Ngay trong ngày hôm đó, một số quan binh được đóng giả làm dân thường túc trực bên ngoài ngôi miếu cổ. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã tới ngày rằm của tháng tiếp theo. Đêm đó quan binh lúc này đã vây kín chung quanh ngôi miếu. Chính vào lúc giờ tí ba khắc xuất hiện bóng người con gái lững thững đi vào miếu. Cánh cửa gỗ bất ngờ được mở ra để người con gái kia tiến vào. Quan bổ đầu cùng quan tri phủ và ông cư có mặt bên ngoài. Đại nhân à, bây giờ chúng ta có nên xông vào không? Quan tri phủ nhìn sang ông cư. Các bước tiếp theo ông cứ nên chỉ đạo thì hơn. Ông cư cúi đầu nói, theo tôi chúng ta nên đợi thêm một lúc nữa. Đợi chín muồi sẽ xông vào bên trong, như vậy có thể tóm được cả tăng chứng vật chứng. Nếu như bây giờ chúng ta vào quá sớm thì đôi khi bên trong chưa xảy ra chuyện gì, lúc đó sợ rằng hắn ta sẽ chối tội. Đến giờ xỉu, ông cơ mới ra lệnh cho người đột nhập vào bên trong ngôi miếu. Tại căn phòng nhỏ của người trong miếu, quan phủ phát hiện ra người con gái bị trói chặt ở trên bàn. Cộng với đó là người đàn ông trong miếu đang cầm con dao chuẩn bị chặt đầu người con gái. Ngay lập tức quan binh đã áp sát khống chế người đàn ông. Ở bên trong căn phòng nhỏ, quan phủ xuất hiện rất nhiều sọ người đã bị róc khít thịt đang được thực cúng trên bàn. Người con miếu bị bắt về quan phủ điều tra. Tại đây hắn ta khai nhận chính là hắn đã giết người, những người con gái ở trong trấn. Sau khi giết người con gái, hắn ta ngang nhìn hãm hiếp những cô gái đó, rồi mới chặt đầu để luyện một thứ tà thuật có tên là thiên linh cái. Tà thuật này theo hắn nói là pháp thuật, có nguồn gốc từ phía Nam. Bản thân hắn cũng là một người ở phía Nam di cư ra ngoài Bắc. Hắn còn nói luyện thiên linh cái là để thỏa mãn bản thân, giúp hắn có những năng lực siêu nhiên. Ngay sau đó quan phủ cho người lục soát ngôi miếu cổ, phát hiện rất nhiều xác người bị giấu bên dưới đầm sen. Tên thầy tà kia đã dùng gạch đá buộc xác của những người con gái đó vào bao tải, nhét gạch đá bên trong rồi thả xuống đầm sen. Như thế thì xác của những cô gái đó sẽ bị giữ bên dưới mà không ai phát hiện. Sau nhiều tháng, cuối cùng vụ án về những cô gái mất tích đã được quan phủ điều tra. Mặc dù vụ án đã được điều tra xong, thế nhưng mà vết thương của những gia đình mất con vẫn còn rất nhiều thời gian, sau đó mới có thể nguôi ngoai cho được. Vụ án thầy tà luyện thiên linh cái sau đó trở thành vụ án nổi tiếng cả trấn Kinh Môn lúc bấy giờ. Nó đã trở thành câu chuyện truyền miệng của tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.